chương 1031. Bị đả kích vì cái chết, tôi không đi, phần 5. Lưu Hồng Văn đi vào trước. Dương Thụ, cậu xem ai đến này. Chị Nhiên. Ngô Sướng nhìn thấy Nhất Nhiên ở cửa, mắt lập tức sáng lên giống như nhìn thấy cứu tinh. Trời ơi, tốt quá rồi. Chị Nhiên, cuối cùng chị cũng đến rồi. Chị mau khuyên cậu ta đi. Tôi nói rách lưỡi rồi mà cậu ta vẫn không phản ứng với tôi một câu. Tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Dương Thụ nghe thấy thì nghiêng đầu nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên tựa vào khung cửa cười lạnh. Vậy cứ để cho anh ta quỳ đi. Chờ anh ta quỳ hỏng chân rồi, anh ta sẽ từ bỏ ý định. Đôi mắt kia sau khi nghe thấy cô nói như vậy thì sầm hẳn lại. Lưu Hồng Văn nhìn hai bên và cảm thấy bầu không khí rất quái lạ. Là người thứ ba, anh ta đi trước thì hơn. Đến lúc đó Ngộ Thương sẽ không tốt. Chúng tôi vẫn phải huấn luyện. Đi trước đây. Anh ta dùng khuỷu tay chọc vào eo Ngô Sướng. Ngô Sướng hiểu ý cũng vội vàng phụ họa nói. Đúng đúng đúng, chúng tôi còn phải huấn luyện. Đi trước đây. Hai người nói chuyện đi. Hai người tìm một cái cớ vụng về, chạy thẳng đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Một người đứng ở cửa, một người quỳ ở cạnh giường. Định quỳ trước cho cốt cả đời à? Nhiên Nhiên phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, đi đến bên cạnh anh ta. Nhưng Dương Thụ không phản ứng với cô, cứ quỳ ở đó. Nếu không phải vừa rồi anh ta ngẩng đầu nhìn mình, Nhiên Nhiên thật sự tưởng là anh ta điếc luôn rồi. Nhiên Nhiên quỳ lại đơn giản với hộp tro cốt của Lâm Hoài. Tại sao hôm qua cô không đến? Sau khi thấy cô quỳ lại hộp tro cốt, gương mặt quật cường của Dương Thụ mới giãn ra một chút. Tôi có việc. Nhiên Nhiên lại xong rồi tìm một cái ghế ngồi ở bên cạnh anh ta. Cô có việc gì quan trọng hơn tiễn sĩ quan huấn luyện Lâm đoạn đường cuối cùng? Vẻ mặt Dương Thụ lại căng lên. Đối với tôi mà nói, người chết rồi là chết rồi, không có đoạn đường cuối cùng gì cả. Cô... Dương Thụ tức giận. Cô đừng quên, sĩ quan huấn luyện Lâm cũng vì cô mới chết. Nhâm Nhiên hở hững nói. Cho nên tôi làm xong việc của mình thì lập tức tới lại anh ta. Nhưng Dương Thụ, anh phải nhớ, người sống vĩnh viễn quan trọng hơn người chết. Anh không ăn không uống không ngủ quỳ như vậy. Chẳng lẽ sĩ quan huấn luyện Lâm có thể tỉnh lại từ hộp tro cốt à? Dương Thụ nghiến răng, nhìn chằm chằm hộp tro cốt trên giường, đáy mắt thoáng qua vẻ thương cảm. Sĩ quan huấn luyện Lâm không có con. Tôi muốn canh giữ cho thầy ấy đến khi người nhà của thầy ấy đến. Thì ra là như vậy. Nhiếp Nhiên hiểu rõ bật cười. Không nhìn ra, anh là người hiếu thuận vậy đấy. Dương Thụ hừ lạnh. Trong phòng lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm gương mặt còn non nớt nhưng bướng mình kia, cuối cùng vẫn nói. Tôi sắp đi rồi. Dương Thụ ngẩn ra, buột miệng hỏi. Cô định đi đâu? Trở về đơn vị dự bị. Dương Thụ hơi khựng lại, lạnh lùng ồ một tiếng, sau đó không nói tiếp nữa. Trước khi chết, sĩ quan huấn luyện Lâm nói muốn tôi quan tâm đến anh. Không biết có phải câu nói này đụng chạm đến Dương Thụ không? Sắc mặt anh ta sầm lại, giọng nói khó chịu. Tôi lớn hơn cô thì cần cô quan tâm cái gì? Thích đi thì đi, tôi sẽ không bám lấy cô không buông. Lời sĩ quan huấn luyện Lâm nói cô không cần coi là... Anh ta còn chưa kịp nói chữ thật ra thì Nhiếp Nhiên đã nói. Tôi định đưa anh đến đơn vị dự bị. Dương Thụ kinh ngạc nhìn cô. Cái gì? Đến đơn vị dự bị? Anh ta không nghe lầm chứ? Tôi cảm thấy bản lĩnh dưới nước của anh không tệ. Sau này có thể đến đội thủy quân lục chiến, làm người nhái hoạt động cả trên cạn và dưới nước. Anh cảm thấy thế nào? Dương Thụ thấy cô rất nghiêm túc, không giống như đang đùa. Không biết tại sao lại đột nhiên nổi giận, quay phát đầu đi, lạnh giọng nói. Tôi không đi. Rõ ràng Nhiếp Nhiên không ngờ Dương Thụ sẽ từ chối mình. Cô cau mày hỏi. Tại sao? Dương Thụ cảm nhận được ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu của cô thì càng bực mình hơn. Ai thích đi thì đi, chứ tôi không đi. Cô cũng đừng ở đây quấy rầy tôi. Có phải anh từng bị đơn vị dự bị từ chối không? Cô hỏi. Cô vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng không ngờ lại nhận được phản ứng cực lớn của Dương Thụ. Anh ta tức giận quát lên. Là tôi không muốn vào. Tôi không muốn vào, có hiểu không hả? Ai quy định chỉ có đơn vị dự bị mới là tinh anh? Đơn vị bình thường chúng tôi cũng có thể có tinh anh. Nhâm Nhiên im lặng không lên tiếng, hứng thú nhìn anh ta. Sau khi phản ứng quá khích, thấy Nhâm Nhiên cười nghiền ngẫm như vậy, Dương Thụ mới cảm thấy tâm trạng mình hơi quá. Anh ta kìm nén lại, ấp úng nói. Dù sao tôi cũng không muốn đi. Nhâm Nhiên không tức giận, chỉ hứng thú tựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm anh ta. Anh biết bây giờ anh giống cái gì không? Giống cái gì? Giống một đứa bé ấu trĩ giận dỗi. Cô nói ai ấu trĩ? Năng lực của đơn vị dự bị vượt xa quân khu 2 là sự thật. Anh nói đơn vị bình thường cũng có thể có tinh anh. Điều này tôi không phủ nhận. Nhưng trong đơn vị dự bị, bất kể chương trình học quân sự hay huấn luyện quân sự đều tốt hơn ở đây rất nhiều. Xác suất có thể tiến vào quân chủng ưu tú cũng vượt xa đơn vị bình thường. Nhâm Nhiên rủ gì? Anh biết rõ còn nói như vậy. Chẳng lẽ không ấu trĩ à? Cô không cần ở đây thể hiện sự ưu tú. Tôi thừa nhận tôi không bằng cô. Được rồi chứ. Có phải anh quên trước khi chết sĩ quan huấn luyện Lâm đã nói gì với anh rồi không? Bây giờ có cơ hội này nhưng anh lại từ bỏ. Anh không sợ buổi tối anh ta báo mộng tìm anh à? Nhưng không ngờ lời nói này của cô lại động đến nỗi đau của anh ta, khiến Dương Thụ vốn đã bình tĩnh lại lập tức nổ tung lần nữa. Đây coi là cơ hội gì? Tôi dùng cái chết của thầy ấy để vào đơn vị dự bị thì được coi là cái gì? Đồng tình à? Bố thí à? Hay là bởi vì cô thương hại tôi? Tôi biết, trước khi chết sĩ quan huấn luyện Lâm bảo cô quan tâm đến tôi. Nhưng tôi không cần. Tôi không thiết làm cái đuôi của người khác đâu. Tôi cũng không muốn tương lai bị người khác chỉ trỏ trỏ, nói tôi nhờ cô mới vào được đơn vị dự bị. Tôi càng không muốn bị người khác nói tôi lợi dụng sĩ quan huấn luyện của mình để đi cửa sau. Nói xong anh ta thở hổn hển, đáy mắt tràn đầy sự đau thương và giận dữ giống như con thú bị thương. Cuối cùng thì Nhất Nhiên đã hiểu. Hóa ra không phải là anh ta không muốn vào đơn vị dự bị, mà là không muốn bị nói rằng dẫm lên người khác để đến đó. Suy nghĩ kỹ lại, lúc này cô nói muốn đưa anh ta đi, đúng là rất dễ khiến người khác sinh ra hiểu lầm. Như vậy có thể nhìn ra tính cách tên nhóc này không tệ, rất chính trực. Người như vậy có độ trung thành cực cao, coi như là một hạt giống tốt. Nếu thật sự nghe Lý Tông Dũng vào lớp 1, có lẽ cô có thể bị An Viễn Đạo chỉnh chết. Nghỉ ngơi một lúc, cô tập trung vào chân tay, hô hấp và một loạt cơ năng thân thể của mình, vạch ra tất cả kế hoạch. Bây giờ cô ở phía sau núi, nơi này địa thế gập ghềnh. Cho dù là lên núi hay xuống núi, đều có độ dốc nhất định, có tác dụng nhất định với việc huấn luyện sức chân. Vì vậy cô bắt đầu một ngày 3 lần, chạy lên núi, xuống núi. Không có miếng sắt nặng buộc vào chân mình, cô dùng đá để buộc. Ăn cơm ngủ nghỉ cũng buộc, bắp thịt từ đau đớn lúc đầu dần dần trở nên tê dại. Mặt trời mọc rồi lại lặn, lặn rồi lại mọc, chớp mắt đã qua 2 ngày. 2 ngày này, cô đến phòng ăn sớm hơn các binh lính huấn luyện kia nửa tiếng. Ăn xong trở về sau núi không ngừng huấn luyện, không hề có ai quấy rầy. Cô còn chưa tự tại được lâu thì Nghiêm Hoài Vũ đã không mời mà tới. Lúc cô mới chạy một vòng sau núi rồi về định tắm thì thấy Nghiêm Hoài Vũ không ngừng di chuyển trước sau phòng mình. Anh làm gì thế hả? Nghiêm Nhiên thấy anh ta như vậy không nhịn được cau mày lên tiếng hỏi. Nghiêm Hoài Vũ vốn đang định đứng ở cửa sổ thò đầu nhìn vào trong, nghe thấy sau lưng có tiếng nói thì giật mình. Lúc thấy rõ là Nghiêm Nhiên, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Tiểu nhân tử, cô đi đâu thế? Tôi tìm cô lâu lắm rồi. Lại có chuyện gì nữa? Tiểu đoàn trưởng tìm cô mau đi theo tôi đi. Tiểu đoàn trưởng. Nhâm Nhiên tùy tiện lau mặt rồi theo Nhâm Hoài Vũ đi ra ngoài. Đi thôi. Đá trên chân cô... Nhâm Hoài Vũ chỉ hai tảng đá trên chân cô, nhắc nhở. Nhâm Nhiên lập tức cởi hai tảng đá ra, ném sang bên cạnh. Khoảnh khắc cởi đá ra khiến cô cảm thấy không thăng bằng. Cô buộc đá đi bộ có phải là đang huấn luyện không? Ừ. Nghiêm Hoài Vũ nghe cô nói vậy thì thấy rất kỳ quái. Bây giờ cô chỉ là một lính giữ kho. Tại sao phải huấn luyện thể năng như vậy? Không bao lâu sau, hai người đã đi từ sau núi đến căn cứ. Nhâm Nhiên đi đến phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng nhưng lại bị Nghiêm Hoài Vũ ngăn lại. Tiểu đoàn trưởng không ở phòng làm việc, đang ở bên chỗ sân bay. Sân bay? Lý Tông Dũng tới đó làm gì? Chẳng lẽ ông ta là tiểu đoàn trưởng của đơn vị dự bị nên phải đi trước à? Cô nghi ngờ đi theo Nghiêm Hoài Vũ về phía sân bay. Bên trong sân bay có tổng cộng 11 chiếc máy bay trực thăng xếp hàng ngay ngắn trên bãi cỏ. Nhâm Nhiên càng đi vào càng nhìn thấy có rất nhiều người đứng ở trước một chiếc máy bay trực thăng. Người của đơn vị dự bị, còn cả người của quân khu 2 cũng đứng đó. Nhâm Nhiên còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ thì đột nhiên một bóng người nhỏ bé đã từ phía trước lao nhanh vào trong lòng cô, khiến cô lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Chị anh hùng! Giọng nói non nớt vang lên bên eo, Nhâm Nhiên khẽ thở dài. Quả nhiên vừa rồi mình không nhìn lầm, là Khắc Lý. May mà vừa rồi mình không né tránh, nếu không chắc chắn thằng nhóc này sẽ đâm vào cái máy bay trực thăng ở sau lưng mình. Lý Tông Dũng chậm rãi đi tới, cười hiền hòa nói với Nhâm Nhiên. Bọn họ phải đi rồi, trước khi đi Khang Khang đòi gặp cô một lần. Tôi đã nghe Kha Lỗ nói rồi, cảm ơn cô đã cứu chúng tôi. Yan Đức đi tới trước mặt Nhâm Nhiên. Đúng vậy, cảm ơn cô đã cứu chúng tôi. Mấy chục dân đảo sau lưng cũng gật đầu. Lúc này, cái đầu tóc xù trong lòng cô chậm rãi ngẩng lên. Đôi mắt trong suốt như nước của Khắc Lý lấp lánh. Cậu bé mỉm cười nói với cô. Chị biết không? Lúc ấy em còn nghĩ, nếu chị có thể tới cứu chúng em thì tốt rồi. Không ngờ chị lại đến cứu chúng em thật. Được bọn họ cảm ơn như vậy, Nhâm Nhiên lắc đầu. Lần này không thể coi là tôi cứu được. Nếu như Hoắc Hoành không nói cho cô biết địa điểm, có lẽ cô phải tìm rất lâu. Hơn nữa, cô vì Hoắc Hoành mà làm nổ hang ổ của lũ cướp biển, suýt nữa chôn sống bọn họ, cho nên thật sự không dám nhận phần công lao này. Lý Tông Dũng nghe thấy cô nói thế thì chỉ im lặng cười. Ông hiểu rõ hàm ý trong câu nói này của Nhâm Nhiên. Cô đang nhận một phần công lao thay Hoắc Hoành. Nhâm Nhiên chỉ các binh lính của đơn vị dự bị và quân khu 2 nói. Thật ra bọn họ đều có phần. Nếu không nhờ bọn họ ra sức đào, cho dù tôi biết mọi người ở đâu cũng vô ích. Tôi biết. Yan Đức nhìn ngắm binh lính sau lưng, lại quay đầu nói lại với Nhiếp Nhiên. Nhưng cho dù thế nào, tôi vẫn phải đại diện cho những người dân đảo cảm ơn cô. Không có cô, chúng tôi có thể sẽ chết ở đó. Thật sự cảm ơn cô. Không thể nào. Cho dù cô không cứu người thì chắc chắn Hoắc Hoành cũng sẽ không để cho nhóm người này bị thương. Nhưng cô nói như đinh đóng cột như vậy lại làm Yan Đức thấy hơi hoang mang. Nhâm Nhiên nhìn thấy thế lập tức bồi thêm một câu. Ý tôi là cho dù không có tôi, nhóm binh lính này cũng sẽ cứu mọi người ra. Đáng chết, hôm nay cô làm sao thế? Mọi người ở đây lại lập tức bừng tỉnh. Còn Lý Tông Dũng thì cười thầm. Cô gái này lại cũng có lúc thất thường, hơn nữa còn thất thường hai lần như vậy. Xem ra mùa xuân của tên nhóc kia sắp đến rồi. Đoàn người lại kéo Nhất Nhiên nói đủ chuyện. Lý Tông Dũng thấy đến giờ rồi nên buộc lòng phải cắt ngang bọn họ. Không còn sớm nữa, người bên kia đang đợi rồi. Mọi người đều đã biết chuyện nhóm người Yên Đức trộm thuyền trở về đảo bị bắt. Vì vậy bọn họ dặn dò người phía dưới. Nhất định phải thu xếp ổn thỏa cho nhóm người này trong thành phố. Nhất định phải khiến bọn họ mau chóng quen thuộc với cuộc sống trong thành phố. Được, lần này thật sự cảm ơn mọi người. Yên Đức lại nói với Khắc Lý trong lòng nhiếp nhiên. Khắc Lý, chúng ta phải đi rồi, cháu mau buông tay ra đi. Khắc Lý vẫn không nỡ, ôm chặt eo nhiếp nhiên, ngẩng đầu lên nói. Chị anh hùng, chị còn có nhớ chuyện lần trước trên đảo không? Lần trước lúc rời đi, chị không ngoéo tay với em. Lần này chị nhất định phải ngoéo tay với em mới được. Chị nhất định phải ở trong đơn vị đợi em. Em sẽ rất cố gắng lớn lên, sau đó tới tìm chị. Nhiếp nhiên cúi đầu, nhìn ngón tay nhỏ xíu cùng với đôi mắt trong veo kia, than nhẹ. Được rồi, ngoéo tay nào. Muốn đấu với Nhiếp Thành Thắng, cô nhất định phải ở lại đơn vị. Không đợi dăm ba năm, có lẽ cũng không được. Chị yên tâm, em nhất định sẽ trở thành binh lính ưu tú nhất. Khắc Lý ngoéo tay với cô xong, trước khi đi còn cất giọng lanh lảnh, kiên định đảm bảo với cô. Máy bay trực thăng chậm rãi bay lên, cho đến khi trở thành một điểm đen biến mất ở chân trời. Nhiêm nhiên ngẩn ra, bên cạnh lại có một giọng nói vang lên. Tôi nghe nói Dương Thụ không đồng ý với yêu cầu của cô mà vẫn quỳ ở đó. Cô thu hồi ánh mắt nhìn Lý Tông Dũng ở bên cạnh, thấy ông cũng đang chắp hai tay sau lưng nhìn sắc trời và cười nói. Xem ra người ta không cảm kích lòng tốt của cô rồi. Nhiêm nhiên vốn vì chuyện này mà khó chịu trong lòng, bây giờ còn bị Lý Tông Dũng cười trên nỗi đau của người khác nên vô cùng bực bội. Đáng đời cái tên đó, có bản lĩnh, cứ quỳ đến chết đi. Lý Tông Dũng thấy cô nghiến răng nghiến lợi hung dữ, thì ho khan, che giấu khóe miệng đang hơi cong lên. Sau đó cô ra vẻ uy nghiêm nói. Tóm lại, ngày kia chúng tôi phải đi rồi. Nếu cô không giải quyết được cậu ta, vậy cô cùng tôi về đi. Nhiêm nhiên thấy không có vấn đề gì với việc này. Đối với Dương Thụ, cô tự nhận là hết tình hết nghĩa, không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian với anh ta nữa, cho nên gật đầu, coi như đồng ý. Đúng rồi, chuyện liên quan tới Lưu Đức, ngài định giải quyết thế nào? Vì không muốn để cho Lý Tông Dũng phát hiện ra, cô cố ý hướng tiêu điểm tập trung lên Lưu Đức. Lý Tông Dũng không nghi ngờ nói. Qua một thời gian nữa sẽ bị xử, có lẽ sẽ xử hơn 10 năm. Nhiêm nhiên ngẩn ra trợn to hai mắt hỏi. Không phải là chung thân sao? Không phải, sao có thể chung thân được chứ? Nhiêm nhiên lập tức hiểu ra, cô lại bị tên khốn kiếp Hoắc Hoành lừa rồi. Tên khốn này! Cô khẽ nguyền rủa. Anh ta cố ý nói là tù chung thân, rõ ràng không muốn để cô tới ép cung. Đồ thiểu năng! Lý Tông Dũng thấy đáy mắt cô lóe lửa, hình như hiểu ra mấy phần, cười hỏi. Sao? Nó nói bao lâu? Nhiêm nhiên nghiến răng, rít ba chữ ra khỏi kẽ răng. Tù chung thân! Lý Tông Dũng nhịn cười nói. Xem ra cô trở lại đơn vị dự bị, không chỉ cần rèn luyện thể năng mà còn phải đọc nhiều sách hơn mới được. Ông vỗ vai cô rồi xoay người rời đi. Lý Tông Dũng đi rồi, các binh lính kia cũng giải tán. Nhóm người Nghiêm Hoài Vũ lập tức chạy đến bên cạnh Nhiếp Nhiên. Chị Nhiên, ngày kia chúng em phải trở về đơn vị dự bị rồi. Hà Danh Ngọc mở miệng, vẻ mặt viết đầy sự quyến luyến. Thấy Nhiêm Nhiên không nói gì, Hà Danh Ngọc thở dài dị mặt nói. Chị Nhiên, chị không có gì muốn nói sao? Tôi nên nói gì à? Nhiêm Nhiên cố ý sừng sưng. Kể ra cũng lạ, rõ ràng cô đâu có đối xử quá tốt với đám người này, mà tại sao bọn họ lại vẫn cứ quấn lấy cô như vậy nhỉ? Hà Danh Ngọc nghiêm túc nói từng từ. Chị Nhiên, em sẽ nhớ chị. Dáng vẻ trịnh trọng đó khiến Nhiếp Nhiên có cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi. Đúng vậy, tôi cũng sẽ nhớ cô, tiểu nhân tử. Nghiêm Hoài Vũ cũng lập tức phụ họa. Phương Lượng cũng đi tới cạnh cô, nhỏ giọng dặn dò. Được rồi, em đi một vòng lớn, nhìn chung cũng muốn sao được vậy rồi. Vậy thì cứ thoải mái ở quân khu 2 đi. Nhiêm Nhiên cười nhướng mày. Cuối cùng thì Phương Lượng cũng hiểu ra là cô không muốn ở đội dự bị. Có điều phản ứng này thật sự là quá chậm. Nếu có thể phản ứng nhanh một chút, anh ta cũng sẽ không theo nhóm người Nghiêm Hoài Vũ làm cái việc nửa đêm tập kích điên rồ đó. Nếu thầy có thể sớm nghĩ ra thì sẽ không bị xử phạt như vậy. Nghe thấy lời châm chọc này, Phương Lượng không nhịn được trợn mắt nhìn cô. Con bé này, không phải là vì tôi muốn tốt cho em à? Ai không muốn làm người giỏi nhất? Vậy mà em... Nói tới đây, anh ta thấy Nhiếp Nhiên nhướng mày lên với dáng vẻ hứng thú, thì lại thở dài nói. Bỏ đi, tôi cũng là lo nghĩ quá thôi. Từ trước đến giờ em đều có chủ kiến riêng, năng lực mạnh, không thích đơn vị thì thôi. Mỗi người một chí hướng, không cưỡng cầu được. Cứ phải là bị xử phạt, đâm vào tường mới biết sai không? Nhiếp Nhiên không những không an ủi, mà còn tiếp tục dậu đổ bìm leo. Phương Lượng căm hận nói. Dù gì trước kia, tôi cũng là giáo quan của em có thể cho tôi chút mặt mũi không hả? Nhiếp Nhiên cười khẽ nhún vai. Đúng lúc này Nghiêm Hoài Vũ lại chạy đến trước mặt cô sặn dò. Tiểu Nhân Tử, cô ở quân khu 2 một mình phải sống tốt nhé. Phải học cách chăm sóc mình. Hàng ngày phải ăn cơm đúng giờ. Một ngày 3 bữa không được bỏ. Cô gầy như vậy phải ăn nhiều thịt hơn mới được. Này, không phải là sinh ly tử biệt. Có cần phải nói như vậy không hả? Hà Dây Ngọc thấy anh ta lải nhải như mẹ già, không nhịn được xen vào. Đương nhiên là cần thiết rồi. Lần này đi không biết lúc nào mới gặp lại. Không lâu đâu, chậm nhất là 1 tháng sẽ gặp nhau rồi. Nhiếp Nhiên nói tự nhiên. Nghiêm Hoài Vũ kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn Nhiếp Nhiên chằm chằm. 1 tháng là có thể gặp, là ý gì? Chậm nhất 1 tháng nữa, tôi sẽ trở về đơn vị. Cái gì? Mấy người xung quanh bao gồm cả Phương Lượng, vừa từ bỏ ý định, nghe thấy cô nói thế cũng kinh ngạc. Không, không đúng. Mấy ngày trước cô còn nói không về mà. Sau đó tôi đổi ý. Chuyện này tiểu đoàn trưởng cũng đồng ý rồi. Đổi ý. Một câu nói nhẹ nhàng của cô khiến Phương Lượng từ trước đến giờ tốt tính cũng không nhịn được chửi bậy. Mẹ kiếp, em không nói sớm. Em nói đi, có phải là em cố ý như vậy để xỉa xói tôi không hả? Đúng vậy. Ai bảo mọi người làm việc không một ai tính đến hậu quả. Phải trừng phạt mọi người mới được. Nhiếp Nhiên quét mắt qua từng người. Mọi người im lặng vì cũng biết cách làm lúc đó đúng là không thỏa đáng. Lý Kiêu im lặng rất lâu, cuối cùng cũng đứng ra, lạnh nhạt nói. Trách nhiệm trong chuyện này chủ yếu là ở tôi. Tôi có thể xin lỗi cậu. Nhiếp Nhiên thấy vẻ mặt chân thành ấy thì nói. Thôi đi, nhận lời xin lỗi của cậu. Vậy chẳng phải là tôi nợ cậu một lần à? Lý Kiêu ngẩn ra, sau đó hiểu cô đang nói chuyện nổ súng sau đó. Hạ Danh Ngọc thấy hai người bạn họ nhìn nhau. Cô ta sợ lại xảy ra vấn đề gì nữa, nên lập tức chuyển đề tài, hỏi. Chị Nhiên, lần này trở về chị có đi nữa không? Không đi nữa. Vậy thì tốt quá rồi. Em về sẽ dọn giường cho chị. Hạ Danh Ngọc xung phong nhận việc. Nhiếp Nhiên cười. Trước khi thu dọn giường của tôi, cô không nên dọn dẹp cho chị Kiêu nhà cô à? Hình như cậu ấy sắp phải rời khỏi lớp 6 rồi. Quả nhiên nhắc tới chuyện Lý Kiêu phải đi, nụ cười đắc ý vừa rồi của Hà Giai Ngọc lập tức biến mất. Đúng vậy, lần này về chị Kiêu phải vào lớp 1 huấn luyện rồi. Cô ta nhìn Lý Kiêu ở bên cạnh, lên tinh thần nói. Nhưng không sao, chị Kiêu ở lớp 1 thì sau này vẫn có thể thường xuyên gặp. Dù sao cũng cùng một đơn vị. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là chị Nhiên sắp trở lại rồi. Điều này ít nhiều cũng có thể giảm bớt thương cảm khi chị Kiêu phải đi. Nhìn bộ dạng hâm mộ của cô đi. Thế nào? Hay là tôi đi nói với tiểu đoàn trưởng cũng điều cô vào lớp 1 nhé? An Viễn Đạo đứng ở cách đó không xa, luôn chú ý động tĩnh nơi này. Nghe thấy Nhiếp Nhiên nói vậy, anh ta lập tức bỏ công việc còn sang giờ lại, đích thân qua cướp người. Mặc dù thể năng của cô không tốt, nhưng nếu huấn luyện tử tế thì có thể cũng qua được. An Viễn Đạo ra vẻ miễn cưỡng nói. Nhưng trên thực tế trong lòng anh ta đã cười nghiêng ngả rồi. Lần này Quý Chính Hổ không tới đây, biết mình tiên hạ thủ phi cường như vậy, liệu có tức chết không? Ha ha! tiên hạ thủ phi cường, có nghĩa là ra tay trước sẽ giành lợi thế. Nghiêm Hoài Vũ thấy An Viễn Đạo nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, rồi không khống chế được, hưng phấn, thì lập tức đứng ở trước mặt Nhiếp Nhiên, chặn tầm mắt anh ta. Thầy mơ đi, tiểu nhiên tử là người của lớp 6, sẽ không vào lớp 1 của thầy đâu. Chim khôn chọn cành mà đậu, ở lớp 6 không có tiền đồ. An Viễn Đạo nghiêng đầu nhìn Nhiếp Nhiên ở sau lưng Nghiêm Hoài Vũ. Lớp 1 có thể dạy cho cô nhiều thứ hơn. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày. Nói thật những lời này khiến cô suýt động tâm. Đương nhiên chỉ là một cái chớp mắt thôi. Bởi vì cô rất rõ ở lớp 1, thể năng nhất định phải đạt chuẩn. Thể năng không được thì cho dù những phương diện khác có tốt thế nào cũng vô dụng. Bây giờ cô vẫn chưa được. Nghiêm Hoài Vũ lại chặn tầm mắt anh ta, hừ giọng nói. Thầy thôi đi, lớp 6 cũng có thể dạy rất nhiều thứ. Vậy sao? Vậy sao tôi chưa bao giờ nghe ai nói lớp 6 là lớp ưu tú hả? Lúc nói lời này, An Viễn Đạo nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, muốn nhìn ra chút phản ứng trên mặt cô. Kiều Duy thấy anh em tốt của mình bị chặn họng, đành phải lên tiếng. Sĩ quan huấn luyện An, thầy đang xem thường sĩ quan huấn luyện Quý à? Về em phải nói với thầy ấy mới được. An Viễn Đạo lập tức hoàn hồn lại. Cái gì? Này này này, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn mách lẻo hả? Nghiêm Hoài Vũ càng hăng hơn. Phải mách, để sĩ quan huấn luyện Quý đánh cho thầy kêu cha gọi mẹ. Hừ, anh ta không đánh lại tôi đâu. An Viễn Đạo tự tin hất cằm. Em nghe sĩ quan huấn luyện Quý nói, đã từng có một lần, thầy ấy đánh gãy tay thầy rồi mà. Kiều Duy tỉnh bơ nói. An Viễn Đạo giống như đạp phải đuôi mèo, tức giận nói. Đó là anh ta chém gió có hiểu không hả? Tôi không gãy tay, tôi chỉ bị chật khớp mà thôi. Chật khớp. Kiều Duy đăm chiêu, ồ dài. Hóa ra sĩ quan huấn luyện An đã từng bị sĩ quan huấn luyện Quý đánh chật khớp tay à? Nhiêm Nhiên lập tức thêm dầu vào lửa, cười nói. Sĩ quan huấn luyện An, không sao, chỉ cần không bị đánh nằm dưới đất, không bò dậy nổi, thì vẫn chưa mất mặt. Con nhóc này, có tin tôi không cho cô vào lớp 1 không hả? Nhiêm Nhiên rất rừng rưng. Tôi vốn không định vào đó. Tại sao? Lớp 1 không tốt à? Không, là lớp 1 quá tốt. Tôi tự nhận là không có bản lĩnh vào đó, cho nên không muốn gây trở ngại cho mọi người. Nhiêm Nhiên cười. Sao tôi lại cảm thấy cô nói không thành tâm thế hả? Vậy chỉ có thể chứng minh tâm lý của anh có vấn đề thôi. An Viễn Đạo tức nghẹn họng. Cô... Sau khi trở về căn cứ, bọn họ nói với Nhiếp Nhiên mấy câu, rồi định giải tán. Đột nhiên một giọng nói cách đó không xa truyền tới. Chị Nhiên! Lưu Hồng Văn vô cùng lo lắng, chạy thẳng tới chỗ cô. Anh ta vừa chạy đến trước mặt Nhiếp Nhiên, đã thở hổn hển như trâu nói. Dương Thụ, cậu ta... Anh ta làm sao? Nhiếp Nhiên cau mày, chẳng lẽ chết rồi à? Không đến nỗi như vậy chứ, mới có quỳ mấy ngày thôi mà. Cậu ta ngất rồi. Nhiếp Nhiên gật đầu ồ lên một tiếng. Cô tiếp tục đi về sau núi. Lưu Hồng Văn thấy cô đi rất bình tĩnh thì vội vàng chạy đến trước mặt cô, cuống cuồng hỏi. Chị không đi gặp cậu ta à? Nhiếp Nhiên cười trêu đùa. Anh ta ngất rồi, thì còn gặp gì nữa? Nói rồi cô lại cất bước đi về phía trước. Cái đó, chị lại khuyên cậu ta đi. Lưu Hồng Văn hơi ngượng ngùng khẩn cầu. Tôi khuyên rồi, vô dụng thôi. Lưu Hồng Văn sốt ruột như con kiến bò trên chảo nóng, không ngừng cầu khẩn. Chị đi giúp nữa đi. Tôi tin chị khuyên mấy lần nữa là cậu ta sẽ nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt, bỏ đi. Lần này Nhiếp Nhiên thật sự cười lạnh, nhớ tới lời từ chối của anh ta, rõ ràng chính là bùn nát không thể chát tường. Đúng là không biết điều. Có bản lĩnh thì cứ để anh ta quỳ đến chết đi. Cô vô cùng tức giận,

vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên là lập tức, không để ý đến kỷ luật, chạy ra. Chị Nhiên, chúng em ở đơn vị dự bị chờ chị quay lại. Hà Danh Ngọc rất quyến luyến. Nhiếp Nhiên gật đầu cười. Giải quyết xong chuyện ở đây, tôi sẽ trở về. Cổ Lâm cũng vô cùng bịn dịn. Nhiếp Nhiên, cậu ở đây một mình phải chăm sóc tốt cho mình đấy. Thấy Cổ Lâm, Nhiếp Nhiên lập tức nhớ ra chuyện kia, nói với Thi Sảnh. Sau khi về, cô đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Sắc mặt Cổ Lâm không tốt, đặc biệt là quầng mắt thâm đen, hiển nhiên là do thời gian dài ngủ không đủ gây ra. Hồi đó, vì uy hiếp đám cướp biển kia, thủ đoạn của cô đúng là thô bạo tàn nhẫn, không trách nhóm người này được. Dù sao đơn vị dự bị và đặc chủng vẫn có khoảng cách. Nhưng cách để thẩm vấn đó, bọn họ đều chưa từng biết, cho nên Cổ Lâm tính tình tương đối ôn hòa, có lẽ nhất thời không thể tiếp nhận ngay được. Nếu cứ tiếp tục không đi gặp bác sĩ tâm lý, thì sẽ rất dễ bị suy nhược tinh thần, rồi trở thành hoảng sợ, cuối cùng hoàn toàn gục ngã. Cậu yên tâm, tôi sẽ chú ý chuyện chữa trị của cậu ấy. Thi Sảnh nhìn sắc mặt tái nhợt của Cổ Lâm thì gật đầu nói. Được rồi, hết nửa phút rồi. Giờ lập tức lên máy bay đi. Lúc này An Viễn Đạo đi tới, chỉ vào đồng hồ trên cổ tay mình nghiêm túc nói. Cả nhóm nói thêm với Nhiếp Nhiên đôi ba câu rồi lên máy bay. Duy chỉ có An Viễn Đạo vẫn chưa lên. Không phải nói là hết nửa phút rồi à? Anh còn ở đây làm gì? Nhiếp Nhiên thấy anh ta vẫn đứng bên cạnh mình, vẻ mặt hơi khó chịu thì cười trêu chọc. Cái con bé này, cô thật sự không muốn vào lớp 1 à? Hừ, sớm muộn gì cô cũng sẽ hối hận. An Viễn Đạo tức giận nói. Anh ta thực sự không hiểu lớp 6 thì có gì tốt chứ. Nếu nhóm người của lớp đó chịu sánh vai cùng Nhiếp Nhiên lúc ở trên hải đảo, thì anh ta dám đảm bảo cô sẽ không bị thương nặng như thế. Là người đừng nên quá tham lam, anh đã có lý kiêu rồi. Nhiếp Nhiên mỉm cười. An Viễn Đạo thở phì phì. Thế thì sao chứ? Tốt xấu gì cũng nên nhường lại cho sĩ quan huấn luyện quý một người. Mỗi người một bên chẳng phải rất công bằng hay sao? Huống chi lớp 1 nhiều tinh anh như thế, sao An Viễn Đạo cứ nhất định không có được mình thì không từ bỏ chứ? Nhường cái gì mà nhường? Tôi thấy anh ta nên vui sướng mới đúng ấy. Tôi chọn lính lúc nào cũng rất hà khắc. Đúng thế, vậy nên tôi không vào lớp 1 là vì không đủ năng lực thôi. Nhiếp Nhiên hùa theo anh ta nói. Vớ va vớ vẩn, vài lần hành động của cô đã đủ chứng minh là cô có thể vào được rồi. Đó là vì anh chưa thấy thể lực của tôi thôi. Thể lực của tôi kém lắm, chạy một lát là đã thở không ra hơi rồi. Xuống nước là chết chìm ngay. Tôi mà tới lớp 1 sẽ bị cười chết mất. Nhiếp Nhiên tự đánh giá về bản thân mình, nhưng An Viễn Đạo vẫn không chịu nghe. Một tháng, đúng một tháng, tôi nhất định sẽ giúp cô tăng được thể lực. Cô có tin không? Tin chứ. Anh huấn luyện tôi theo kiểu không coi tôi là người, thì đương nhiên là sẽ huấn luyện được rồi. Chỉ với việc khi đó An Viễn Đạo bắt mọi người leo núi lúc nửa đêm thôi. Nếu bị anh ta huấn luyện trong một tháng, chỉ sợ không chết cũng mất một lớp da. An Viễn Đạo cảm thấy chuyện đó là đương nhiên. Nếu muốn thành một binh sĩ vĩ đại, thì đương nhiên phải huấn luyện hà khắc rồi. Thế thì anh cứ tiếp tục hà khắc với Lý Kiêu đi. Nhiếp Nhiên chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng lùi về sau từng bước, tỏ vẻ giữ khoảng cách với anh ta. An Viễn Đạo tức lệch cả mũi, chưa từng gặp loại nữ binh nào không có chí tiến thủ như thế này. Sớm muộn gì cô cũng sẽ hối hận, sau này không vào được bộ đội đặc công thì đừng có mà khóc. Sau khi anh ta nói câu này, liền leo phát lên trực thăng. Nhiếp Nhiên lùi xa xa nhìn trực thăng bay thẳng lên trời rồi biến mất. Lúc này cô mới quay lại phía sau núi. Cuối cùng cũng tiễn đội dự bị đi, lại không có sự quấy nhiễu của Nhiếp Thành Thắng. Một tháng kế tiếp này, cô chỉ còn mỗi việc huấn luyện cho Dương Thụ nữa thôi. Nhưng trong thời gian huấn luyện anh ta, cô cũng không thể làm cho thể lực của mình giảm sút. Nếu không, cho dù kỹ năng quân sự mạnh, nhưng thể lực lại chẳng ra sao, thì vẫn chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Cô tiếp tục dựa theo kế hoạch huấn luyện ban đầu của mình. Một ngày chạy 3 vòng quanh núi, sau đó lại làm một loạt công tác chuẩn bị để huấn luyện cho Dương Thụ. Đợi đến khi cho chuẩn bị xong hết thảy thì trời cũng đã tối mịt. Bóng đêm càng lúc càng dày đặc. Cuối cùng, sau khi chờ thêm một tiếng đồng hồ, tiếng bước chân từ xa tới gần cũng vang lên. Không bao lâu sau, bóng dáng Dương Thụ hiện ra giữa tầng tầng lớp lớp bóng cây. Nhiêm Nhiên vừa thấy anh ta xuất hiện thì cũng không nói thêm gì, trực tiếp ném ra một chiếc ba lô. Tiếng ba lô rơi bịch xuống đất nghe vô cùng nặng nề. Chạy từ đâu? Anh ta lập tức đeo ba lô lên, hỏi gọn gàng và dứt khoát. Nhiêm Nhiên chỉ ra sau núi, nói: Chạy 3 vòng quanh núi. Được. Nói xong, Dương Thụ lập tức chạy về phía ngọn núi kia. Nhiêm Nhiên cảm thấy đằng nào mình cũng nhàn rỗi. Thôi thì cũng tranh thủ thời gian huấn luyện luôn. Vì thế, cô cũng đeo ba lô chứa đầy đá sỏi lên vai chạy cùng. Lúc đầu, hai người sóng vai chạy. Dần dần thể lực của Nhiêm Nhiên không chống đỡ được, bắt đầu thụt lùi so với Dương Thụ. Hai người một trước một sau chạy hết 3 vòng. Thực lực của Dương Thụ bắt đầu yếu đi. Còn thể lực của Nhiêm Nhiên vẫn đều đều. Ý chí của cô mạnh hơn người bình thường nhiều. Nên về sau cô lại bắt đầu có xu hướng đuổi kịp anh ta. Lên tới đỉnh núi, hai người thi nhau thở dốc. Câu nói đầu tiên của Dương Thụ chính là: Cô có chắc là huấn luyện được tôi không thế? Nhiêm Nhiên đang cố gắng lấy lại nhịp thở, nghe vậy thì lập tức vẻ mặt trở nên khó coi. Mấy ngày nay mặc dù cô không ngừng gia tăng huấn luyện, nhưng thể lực là thứ cần phải luyện trong thời gian lâu dài mới có kết quả. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cô mặc dù động lòng nhưng vẫn kiên quyết từ chối lời đề nghị của An Viễn Đạo. Tôi đã ngừng huấn luyện một thời gian dài, đương nhiên không thể so được với anh rồi. Nhiêm Nhiên lạnh lùng nhìn anh ta. Dương Thụ nhíu mày. Thật sự là vì đã ngừng huấn luyện thời gian dài sao? Nhưng cho dù ngừng huấn luyện ở đội dự bị mấy tháng thì cũng không thể thụt lùi đến mức này chứ. Cùng chạy với binh sĩ bình thường như anh ta mà phải cố gắng lắm mới về đích cùng lúc. Nhiêm Nhiên thấy anh ta vẫn nhìn mình bằng ánh mắt hoài nghi thì cũng biết lời giải thích của mình hơi không đáng tin cậy. Lập tức đổi đề tài. Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất của anh là không ngừng huấn luyện thể lực. Thể lực là trụ cột, không có thể lực tốt thì hết thảy đều là nói suông. Sau đó cô đi về một phía trong núi. Dương Thụ ở phía sau, không biết cô đi đâu nhưng vẫn đi theo. Hai người một trước một sau đi xuyên qua một đường mòn, đi tới một vách núi đen ngòm tương đối bằng phẳng. Bên dưới là mặt biển không sóng vỗ. Cô dẫn tôi tới đây làm gì? Dương Thụ nhất thời không hiểu cô định làm gì. Chạy mang vật nặng, chỉ là làm nóng thân thể, giờ mới là huấn luyện chính thức. Huấn luyện chính thức ư? Dương Thụ trố mắt nhìn mặt biển bên dưới. Cô bảo tôi xuống biển bơi à? Cái này thì là huấn luyện gì chứ? Khả năng bơi của anh ta rất nổi danh ở quân khu 2. Căn bản không cần huấn luyện bơi thêm nữa. Tôi biết kỹ năng bơi của anh không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Nếu thật sự muốn tham gia đội thủy quân lục chiến thì anh còn non và xanh lắm. Nhiêm Nhiên nhìn về phía mặt biển xa xa, gió biển thổi quần áo cô bay phất phơ, giọng nói cũng trở nên mơ hồ. Dương Thụ sửng sốt hỏi: Cô định sau này tham gia đội thủy quân lục chiến à? Tôi chưa có kế hoạch đó. Nhiêm Nhiên lắc đầu. Nếu là kiếp trước thì không có vấn đề gì, nhưng với thân thể này thì cô không dám chắc. Thân thể này đến đi xe ô tô, gặp phải đường sóc còn say, bơi một lúc là chìm. Nói thật là cô chẳng có chút tự tin nào cả. Nói là có thể ngang vai ngang về với Nhiếp Thành Thắng, nhưng rốt cuộc có thể trở thành sự thật hay không còn chưa biết. Nếu thật sự không được, thì cô chỉ có thể cõng một mạng người trên lưng mà ra đi thôi. Đó là kế hoạch cuối cùng rồi. Dương Thụ thấy cô lắc đầu thì khó hiểu hỏi: Vậy sao cô lại hy vọng tôi vào đội thủy quân lục chiến chứ? Anh nghĩ xem tại sao? Nhiêm Nhiên liếc nhìn anh ta. Kỹ năng bơi tốt như thế này mà không xuống biển chẳng phải quá uổng phí hay sao? Đội dự bị hàng năm, ngoài gia nhập bộ đội đặc công,

cũng nhìn thấy gương mặt Nhiếp Nhiên ở gần ngay trong gang tấc. Anh ta lập tức vươn tay ra. Nào, để tôi kéo cô lên. Lần này Nhiếp Nhiên không từ chối nữa, mà giơ tay ra, nắm lấy tay Dương Thụ. Cô biết rõ là mình đã cạn kiệt sức lực. Nếu không đi lên thì rất có khả năng sẽ bị tuột tay và rơi xuống biển. Dương Thụ lập tức dùng sức, kéo cô lên khỏi vách núi đá màu đen. Nhiêm Nhiên nằm bò trên vách núi không ngừng thở hồng hộc, y như một con cá sắp chết đang ngoác ngoài. Vừa rồi bảo để tôi cõng cô lên thì cô không chịu. Cứ cứng đầu đòi tự mình đi lên, suýt chút nữa lại ngã xuống. Dương Thụ thấy cô đã bình an vô sự thì trái tim vốn vọt lên tới cổ họng cũng trở về vị trí cũ. Hết chương 1050.